mặt chuyển sang nịnh bợ. Ngọc Nhi tức thì cảnh giác. Có chuyện gì? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 082. Mộng võ hiệp. Ha ha. Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ muốn nàng dạy ta võ công. Ta không yêu cầu cao lắm. Chỉ cần sau này có thể leo lên bức tường cao 3-5 mét như nàng là được. Tất cả nam nhi Trung Quốc đều mang một giấc mộng võ hiệp, Đường Kính Chi cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nhưng Ngọc Nhi biếu cái miệng nhỏ, trực tiếp hắt một chậu nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhúm của y. Đừng nằm mơ. Nhị gia người tuổi quá cao. Xương cốt phát triển hoàn toàn. Cả đời này trừ khi dựa vào thang. Nếu không đừng mong lên được bức tường cao như thế. Thật à? Ngọc Nhi gật đầu gọn gàng, trong mắt còn mang vẻ xem thường. Bị nữ nhân của mình coi thường, Đường Kính Chi đỏ mặt, không phục cãi. Chưa chắc. Chỉ cần ta chịu khó chịu khổ. Kiên trì thì nhất định có thể thành công. Nàng chỉ cần nói có dạy cho ta hay không thôi. Nhị gia muốn học thật à? Đột nhiên khẩu khí của Ngọc Nhi mềm xuống. Trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành, nhưng Đường Kính Chi chết vẫn giữ thể diện, gật đầu. Đương nhiên. Vậy được, sáng mai vào giờ Mão, nhị gia tới viện tử tìm tì thiếp sẽ dạy cho nhị gia thật cẩn thận. Ngọc Nhi ném lại một câu rồi bỏ đi. Châu Nhi và Viên Nhi vội thi lễ rồi chạy theo chủ tử. Trong sân còn thì mặt vẫn ngơ ngơ ngao ngác và Đường Kính Chi đang lẩm bẩm. Vào giờ Mão. Thế chẳng phải là mới 5 giờ sáng sao? Thì mặt nghe thấy chủ tử muốn học võ thì kinh ngạc á khẩu luôn. Nó theo bên Đường Kính Chi từ nhỏ. Tất nhiên biết chủ tử trọng khoa văn. Khinh võ cử. Cho rằng chỉ có đọc sách thánh hiền mới có thể an bang trị quốc. Còn vung đao múa kiếm thì chỉ là đám người thảo mãng. Gây mất an ninh trật tự. Giờ nhị gia không giận Ngọc Di Nương biết võ công đã đành còn muốn theo học vung thương múa gậy. Gãi đầu suy nghĩ mãi mà không có đáp án. Khi Ngọc Di Nương đi rồi. Thì mặt mới đi tới bên Đường Kính Chi. Hỏi với giọng không chắc lắm. Nhị gia muốn tập võ thật sao? Nói thừa. Đường Kính Chi bực tức gắt. Thầm hạ quyết tâm nhất định ngày mai phải dậy thật sớm tới chỗ Ngọc Nhi tập võ. Không thể để nàng xem thường mình được. Nhưng chẳng phải trước kia người khinh thường người tập võ sao? Còn nói bọn họ không thông giáo hóa, không hiểu lễ số, úi ra. Thì mặt nói được một nửa đã ăn cái cốc đầu đau điếng, thấy chủ tử đang quay đầu trợn mắt nhìn mình, oan ức nói. Những lời nó vốn đo chính người nói mà. Nghe vậy Đường Kính Chi mới nhớ ra. Đường Kính Chi trước kia là tên thư sinh cuồng ngạo. Khinh bỉ người học võ. Y không giải thích. Dở giọng cùn. Ngọc Di Nương cũng biết võ. Chẳng lẽ cũng là hạng không thông giáo hóa. Không hiểu lễ số. Dạ có hơi hơi. Úi ra. Thì mặt thấy hiển nhiên là thế. Làm gì có tiểu thiếp nào gặp tướng công lại chắp tay thi lễ còn ăn nói thì. Nhưng nói chưa hết lời thì mông chúng một cước. Tố xấu gì Ngọc Nhi cũng là nữ nhân của mình, Đường Kính Chi sao có thể để cho thị mặt bình phẩm lung tung. Mãng phu ta nói trước kia là chỉ những người tay cầm đao kiếm. Chỉ biết chém chém giết giết. Sao có thể bao gồm cả Ngọc Di Nương. Ngươi không thấy mỗi lần Ngọc Di Nương thấy ta đều khục hành lễ sao? Nói tới câu cuối Đường Kính Chi đối lý đành dở trò vô lại. Tập võ có lợi cho sức khỏe, sáng sớm mai ngươi cũng tới tập võ cùng ta. Nói xong bỏ đi luôn. Hả? Thì mặt há hốc một. Mặt xì xuống. Hắn còn chưa quên vừa mới rồi Ngọc Di Nương có nói. Muốn tập võ phải tới vào đầu giờ Mão ngày mai. Cuống cuồng co cẳng đuổi theo. Nhị gia đợi đã, nô tài không tập võ có được không? O không o. Lâm Út Hương thức dậy hầu hạ Đường lão thái quân ăn sáng rồi trở về tiểu viện của mình. Trở về. Chi Đông và Chi Thu hầu hạ nàng ăn cơm. Nhưng nàng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Từ khi bị cướp về đường phủ, nàng đã suy tính phải dùng phương pháp gì để đường phủ. Nhưng vừa mới vào phủ nàng không những phải trần bệnh, cây đơn, bốc thuốc còn ngày đêm canh bên cạnh đường kính chi. Chỉ sợ y có gì bất chắc thì mình cũng chết cùng. Còn đâu thời gian suy tính cho tương lai. Hiện giờ có thời gian rảnh rỗi. Đầu óc nàng lại tích cực hoạt động. Nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy làm nghề cũ là tốt nhất. Trước kia trong tay không có tiền. Nàng chỉ có thể làm du y nông thôn. Một ngày kiếm được vài đồng sống tạm là may. Đa phần bệnh nhân nàng chỉ đủ tiền thuốc. Khám bệnh gần như miễn phí. Chỉ trả bằng ít rau dợ. Nhưng bây giờ trong tay nàng có mấy ngàn lượng bạc. Cho nên nàng quyết định mua lấy một cửa hiệu, mở hiệu thuốc. Mấy nghìn lượng bạc này là tiền đường ra cưỡng ép nhét vào tay nàng để khỏi bị nói là cướp đoạt dân nữ. Còn về phần sau này rời đi. Nếu đường phủ muốn thu hồi lại xính lễ, nàng sẽ cực lực tranh đấu. Dù sao nàng cũng cứu lại một mạng cho đường kính chi. Hơn nữa bị cướp về đường phủ, thanh danh nàng tổn tất, mất đi thanh bạch. Hai điều này tổng lại đủ bằng số tiền xính lễ rồi. Chi Thu, gần đây trong phủ không có việc gì, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Nằm trên giường, đôi mắt đen láy của Lâm Út Hương xoay chuyển, làm bộ tùy ý nói. Hay quá, hay quá, nô tỳ lâu lắm rồi không đi dạo phố. Chi Thu tất nhiên không biết chủ ý của nhị nai nai, nghe vậy vỗ tay reo lên, vui mừng hết sức. Lâm Út Hương thấy nha hoàn thiếp thân đồng ý rồi trở mình bò dậy định đi hài xuống đất. Chi Đông cũng thích lắm. Dù sao tiểu nha đầu 13-14 tuổi. Có đứa nào thích suốt ngày ru rú trong nhà. Lấy tú hoa hài đi cho chủ tử. Hỏi. Nhị nai nai định bao giờ thì đưa bọn nô tỳ đi dạo phố. Ngay bây giờ. Lâm Út Hương đi hài xong tới thẳng bàn trang điểm, định chỉnh trang một chút rồi ra ngoài tìm cửa hiệu. Hai tiểu nha đầu nhìn nhau. Ánh mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Hôm nay bọn nó đi theo chủ tử hầu hạ lão Thái Quân. Tự hồ không hề nghe thấy chủ tử nói chuyện này với lão Thái Quân mà. Nhị nai nai, chuyện này người nói với nhị gia chưa? Chi Thu đi tới vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy Lâm Út Hương. Lâm Út Hương không hiểu lắm. Chuyện gì? Chuyện rời phủ ấy. Chi Đông cũng đi tới giúp. Mặt Lâm Út Hương ngẩn ra, lắc đầu. Chưa nói, làm sao? Lời vừa mới dứt, nàng ý thức ngay được chuyện chẳng lành. Quả nhiên hai tiểu nha đầu nghe thấy câu này toàn bộ dừng động tác. Chi Thu lại hỏi. Nhị nai nai, vậy chuyện rời phủ người đã nói với lão Thái Quân chưa? Không có gì bất ngờ, Chi Đông thấy chủ tử mình lắc đầu luôn yếu ớt giải thích. Nhị nai nai, hiện người đã là tức phụ hào môn. Làm gì có lý nào lại không bảo với trưởng bối hoặc tướng công của mình mà đã tùy ý ra ngoài chứ? Đúng thế nhị nai nai, nếu không nói với lão Thái Quân hoặc nhị gia, chúng ta không thể rời phủ. Nếu không lão Thái Quân biết được, người là chủ tử còn đỡ. Cùng lắm thì quỳ mấy canh giờ. Nhưng bọn nô tỳ thì thảm là cái chắc rồi. Không khéo lão Thái Quân sai người lột ra bọn nô tỳ ấy chứ. Chi Chu lúc này cũng mất hết tinh thần. Mặc dù Lâm Út Hương rất bất mãn Chi Thu nói mình bị phạt quỳ mấy canh giờ còn đỡ. Nhưng chuyện rời phủ xem ra đúng là có chút rắc rối rồi. Thực ra quy củ này hai tiểu nha đầu cũng mới gần đây theo học được từ Tưởng Vi A Di thôi. Biết rằng tức phụ cô nương trong hào môn đại viện không thể tùy ý ra ngoài. Nếu không bị người ta biết được sẽ nói nhà này gia giáo không nghiêm. Gia phong không đàng hoàng. Tình tiết nghiêm trọng, thậm chí nữ nhi đợi gả trong nhà không tìm được nhà chồng. Thuận miệng hỏi. Kết quả tồi tệ. Lâm Út Hương cúi gục đầu xuống. Lòng dầu dĩ hết sức. Lê bước chân về bên giường. Rồi thả người ngã uệch xuống giường. Chăn đệm rất mềm.

cũng lên tiếng tán thưởng. Đâu có, tẩu tẩu cứ trêu muội thôi. Lâm Út Hương đỏ mặt ngượng nghịu, đầu cúi xuống tiếp tục đưa đũa ra gắp thức ăn cho Đường Kính Chi. Nhị gia từ nhỏ hắn phải rất chăm chỉ đọc sách nên mới có thể trúng cử nhân năm 14 tuổi. Như vậy chàng chắc chắn thức đêm không ít. Món này là cá chấm nấu, có công hiệu bổ gan sáng mắt. Sau này ăn thường xuyên sẽ không sợ thức đêm đọc sách nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 084. Hôn gián tiếp. Vốn Lâm Út Hương chỉ định lấy lòng Đường Kính Chi, sau đó xin ý cho đi ra ngoài phủ chơi. Nhưng cứ nói, nói mãi, chợt nhận thấy trên người tướng công danh nghĩa này có không ít ưu điểm. Những cảnh ấm áp giữa hai người từng cảnh thoáng qua trong đầu. Sống mũi bỗng cay cay. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác muốn khóc. Đang bối rối vì cảm xúc bất ngờ không nguyên cớ. Chỉ thấy đũa nhẹ đi. Thì ra Đường Kính Chi thấy nàng gắp thức ăn mà không cho vào bát mình. Mắt đảo một vòng. Mặt dày há miệng ra tiếp lấy. Lúc này Đường Kính Chi đã từ vui mừng ngây ngất ban đầu tỉnh lại. Y cũng nhìn ra Lâm Út Hương hôm nay có chút không ổn. Tựa như cố ý lấy lòng mình. Chắc là nàng có chuyện cầu tới mình đây. Có điều đây là chuyện tốt. Không những có thể thuận tiện giải quyết khó khăn cho nàng, còn kéo gần quan hệ hai người. Hơn nữa trước khi giúp nàng còn có thể lợi dụng một chút. Lấy chuyện há miệng ra ngậm thức ăn nàng gấp mà nói. Nếu như là bình thường, y đừng hòng dám làm thế. Nếu không Lâm Út Hương không tới mức trở mặt ngay lập tức. Nhưng nhất định nửa tháng không thèm lý tới y. Thấy Đường Kính Chi mặt dày như thế, mặt còn cười đắc ý, hai hàng lông mày xinh xắn nhướng lên. Lâm Út Hương hận ngứa răng chỉ muốn cắn cho y một cái. Nhưng lại nghĩ, bỏ đi, hôm nay mình còn có chuyện nhớ đến tên mặt dày này, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Tự an ủi mình mấy câu, vẻ mặt Lâm Út Hương mới trở lại bình thường. Thấy đích tôn nổi hứng đùa bỡn như thế, trong lòng vui mừng. Cũng hiếm có một lần muốn lấy Lâm Út Hương ra trêu đùa. Cảm giác này đã mấy chục năm rồi không có. Út Hương đều là người nhà cả, đừng đứng mãi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Lâm Út Hương hô hấp nghẹn lại, nhưng không dám làm trái ý Đường lão thái quân đành vâng lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng không muốn dùng cái đũa Đường Kính Chi đã dùng qua. Nhưng lúc này Đường lão thái quân đang híp mắt cười nhìn mình. Ý vị khó lường. Lâm Út Hương làm gì còn đường lựa chọn. Đành lấy dũng khí. Đưa đũa ra gắp một miếng đu đủ nấu. Run run cho vào chiếc miệng anh đào hồng hồng nhỏ nhắn. Lâm Út Hương nhỏ nhẹ nhai thức ăn. Hai cánh môi mím chặt. Không hề lộ ra hàm răng trắng. Vì trong lòng thẹn thùng. Gò má phơn phớt mây hồng đáng yêu. Đường Kính Chi bị dung mạo yêu kiều đó của nàng thu hút. Ngây ra nhìn một lúc mới bịt miệng cười. Đó là đũa mà mình đã ăn qua. Thế này có tính là nụ hôn gián tiếp không nhỉ? Lâm Út Hương vừa thẹn vừa giận. Mặc dù trông nàng vẫn ăn thong thả bình thường. Nhưng lòng thì bực muốn chết. Bà cháu nhà này thật là đáng ghét. Trẻ mặt dày không biết xấu hổ ngậm lấy đũa của mình. Già không đứng đắn. Không ngờ bắt mình ăn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt của đích tôn bà ta. Cố gắng nhẫn nhịn cuối cùng nàng chỉ biết khẽ thở dài. Ai bảo mình mềm yếu. Sau lưng lại không có chỗ dựa chứ. Thế nhưng khi nàng muốn hạ mình chấp nhận số mệnh thì bên tai truyền vào tiếng phì cười. Quay đầu sang thấy cái tên đáng ghét kia đang che miệng cười trộm. Được lắm. Con run xéo lắm cũng quằn. Bắt nạt người ta cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cơn giận bốc lên. Nàng quên cả Đường lão thái quân làm người ta sợ chết khiếp đáng ngồi chủ vị nhìn. Vươn tay trái ra. Nhéo hông Đường Kính Chi. sau đó xoay người sang nở nụ cười quyến rũ với y. Cái tay đang nhéo y kia theo đó đó không nhiều không ít xoay đúng một vòng. Lâm Út Hương vốn xinh đẹp, nàng nở nụ cười, càng thêm kiều diễm vô song, má như hoa đào, ánh mắt long lanh cong lên như vầng trăng non. Nụ cười đó quá đẹp, đẹp tới mức làm người ta choáng ngợp, làm người ta ngất ngây mê đắm, làm người ta không rời mắt ra được. Thế nhưng chuyện đẹp đẽ trên đời này thường thường là hoa hồng có gái, cho nên vui quá hóa buồn cũng chẳng có gì mà lạ. Sảng khoái. Tâm tình Lâm Út Hương lúc này thực sự rất sảng khoái. Tận mắt nhìn tên tướng công mặt dày trước mắt biến từ cái mặt háo sắc ghê tởm thiếu chút chảy nước dãi thành trán ớ mồ hôi. Khóe miệng co giật. Tâm tình nàng chỉ có hai chữ. Sảng khoái. Là hình dung nổi. Còn Đường Kính Chi biết thế nào là cảm thụ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Y rất muốn há thật rộng miệng. Mặt sắc cái thể diện hét thật lớn. Đồng thời nhảy sang bên tránh khỏi bàn tay nhỏ nhắn độc ác kia. Nhưng Đường Lão Thái Quân đang ngồi ở chủ vị. Không thể để bà phát hiện ra được. Nếu không Lâm Út Hương khó thoát khỏi bị phạt. Vậy nên Đường Kính Chi chỉ có cách hít sâu một hơi. Cố nhịn cơn đau nhói nhói kia. Cố gắng nhích khóe miệng lên. Ý bảo Lâm Út mau buông tay ra. Còn có trưởng bối đang ngồi nhìn. Tiếc rằng Lâm Út Hương đang hả hê. Phản ứng chậm chạp không lĩnh hội được cái đánh miệng của Đường Kính Chi. Còn nghĩ quá đau. Muốn lên tiếng xin mình tha cho nhưng không bỏ thể diện xuống được. Từ lúc nàng gả vào Đường phủ chịu biết bao tuổi hờn áp ức. Chưa bao giờ được xả hận như thế này. Nào chịu dễ dàng buông tay. Không muốn để Đường Lão Thái Quân phát hiện ra sự khác thường của mình. Đường Kính Chi đành cúi đầu xuống. Tay phải vẫn vờ gắp thức ăn. Tay trái đưa sang gạt tay Lâm Út Hương. Nhưng bàn tay kia dù nhỏ nhắn trắng trẻo. Nhưng sức lực không nhỏ tí nào. Nàng học châm cứu bấm huyệt. Lực tay đâu giống những nữ tử liếu yếu đào tơ bình thường. Cho nên tới tận khi Đường Lão Thái Quân đột nhiên hừ mũi một tiếng. Mới được giải thoát khỏi đau đớn. Nghe tiếng hừ lạnh đó. Lâm Út Hương đứng tim. Thầm kêu thôi chết rồi. Sao quên mất lão tổ tông không chọc vào được còn ngồi ở bên. Nàng vội buông tay ra cúi gằm mặt xuống. Một lúc lâu sau mới lén lút đưa mắt nhìn. Gặp đúng ánh mắt tự cười tựa không của Đường Lão Thái Quân. Tim nàng thiếu chút nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực. Thu ngay ánh mắt lại. Xoa xoa da thịt non mềm được giải phóng. Đường Kính Chi thầm than cô nàng thật ác. Tuy cũng biết Lâm Út Hương không dễ trêu chọc. Nhưng không ngờ nha đầu này ra tay là không nể nang gì cả. Thực ra là y hiểu lầm Lâm Út Hương rồi. Vì cái nhéo đó không phải chỉ vì phát tiết chút thiệt thòi vừa xong. Mà là do oán khí tích tụ bao nhiêu ngày. Thử nghĩ mà xem. Một thiếu nữ đang yên lành. Bị người ta cướp đi. Bắt gả cho một nam tử giờ sống giờ chết. Rồi sau đó còn bị mắng mỏ chửi rủa. Đổi lại bất kỳ là ai cũng phải nổi giận. Trước kia không có cơ hội. Hôm nay nắm được. Cho nên mới ra tay không biết chừng mực như vậy. Đường Lão Thái Quân giúp đích tôn giải vây. Mắt ẩn chứa nụ cười nhưng cũng có điều suy tư. Phu thê trêu đùa là chuyện nhỏ. Còn là tình thú. Bà là người từng trải. Tất nhiên cũng hiểu. Vì chút chuyện nhỏ này. Bà không thể giận được. Cũng không trừng phạt Lâm Út Hương vượt quá quy củ. Chuyện này còn chưa phải là gì so với việc Lâm Út Hương làm mất mặt tôn nhi của bà trước mặt mọi người lần trước. Điều làm bà âu lo là bà đã bảo Lâm Út Hương phải vào nhà trong. Ngủ cùng với cháu mình. Hơn nữa tâm phúc của bà cũng nghe ngóng. Lâm Út Hương không kháng lệnh. Quả thực đã vào ở. Sao mấy ngày rồi mà chưa thấy khăn trắng chứng minh thanh bạch của Lâm Út Hương đưa tới cho bà kiểm nghiệm. Là tôn tức có vấn đề. Không chịu phối hợp. Hay là vì đích tôn còn chưa cởi bỏ được tam kết do bản thân bệnh tật nhiều năm sợ không sống được lâu, cho nên mới không đồng phòng. Bà đã quan sát rất tỉ mỉ nét mặt của cả hai. Đích tôn thích tôn tức. Điều này bà dám khẳng định chắc chắn. Hơn nữa tôn tức đẹp như thiên tiên thế kia. Nếu ở cùng một gian phòng, nam nhân nào có thể cưỡng lại. Như thế khả năng Lâm Út Hương không phối hợp lớn hơn. Công bằng mà nói, đây là chuyện hợp với tình lý thôi. Dù sao Lâm Út Hương là do bà cướp về đường phủ. Nhưng nếu cứ trì hoãn thế này, biết đợi tới bao giờ bà mới được bế trọng tôn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 085. Tính toán của Lão Thái Quân. Chuyện thừa hương hỏa là đại sự hàng đầu, không thể qua loa được. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, bà định kiếm cơ hội nhắc nhở Lâm Út Hương một lần nữa, để nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không cái nắm xương già của bà, e không chờ được lâu. Mỗi người mang trong lòng một tâm tư, thế là phòng ăn liền yên tĩnh lại. Đường Chu thì thấy đôi tiểu phu thê tình tứ trêu đùa nhau, nàng ở lại là không thích hợp, ăn thêm vài miệng, chủ động cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng Đường Chu thì đường cong lung linh, cặp mông tròn trịa khẽ đu đưa mê đắm lòng người. Trong đầu lóe sáng, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Đứa tôn tức này không phải là hạng nữ tử tầm thường ham vinh hoa phú quý, nhưng là nữ nhân, sẽ ghen tị với một nữ nhân xinh đẹp không thua kém gì mình. Trong đường phủ này, hiện có thể sánh với Lâm Út Hương, tuyệt đối là Đường Chu thị. Có lẽ dung mạo Đường Chu thị có kém hơn một chút, không có khuôn mặt điên đảo chúng sinh, nhưng phong vận nữ tử thành thục có thể bù đắp vào thiếu sót đó. Thêm vào đích tôn mình hình như rất thích Đường Chu thị, vậy nếu như mình nhanh chóng tác thành hôn sự giữa hai đứa nó thì sao? Lâm Út Hương liệu có vì đích tôn mình đem tâm tư đặt vào Đường Chu thị mà không cam lòng tiến hành so đỏ không? Suy nghĩ một lúc, Đường Lão Thái Quân thấy biện pháp này quá tuyệt diệu. Tới khi đó chỉ cần tâm cảnh của Lâm Út Hương sẽ loạn, không còn một lòng bài xích đích tôn của mình nữa. Như thế ngày trọng tôn của mình ra đời cũng có thể trông thấy rồi. Bất quá nếu chỉ làm một tiểu thiếp, thân phận Đường Chu thì sẽ thấp đi ba phần, trở nên quá bị động. Cho dù mình có chống lưng cho nó, với cái tính cách hơi nhu nhược ấy, nó làm sao uy hiếp được tới nha đầu Út Hương không vừa chút nào kia? Hay là để nó làm bình thê? Không một ai biết rằng chỉ trong thời gian yên lặng ngắn ngủi, Đường Lão Thái Quân đã quyết định sớm ngày gả Đường Chu thị cho Đường Kính Chi. Hơn nữa còn là bình thê. Bình thê cũng là thê tử, địa vị cao hơn tiểu thiếp không biết bao nhiêu. Gặp chính thê không cần phải hành đại lễ, không cần khấu đầu, chỉ cần nhún éo gọi một tiếng tỉ tỉ, có tư cách ngồi ví cùng một phòng. Còn một điều quan trọng nữa, con cái do bình thê sinh ra là con cháu đích hệ. Đường Kính Chi có bình thê sẽ là một uy hiếp không nhỏ tới địa vị của Lâm Út Hương. Có thể nói là biện pháp hay để Lâm Út Hương phải khuất phục. Chỉ là bà lo đích tôn của mình có chấp nhận không. Luật pháp không cấp, nhưng là đứa trọng lễ giáo đạo đức, nó có đồng ý lấy tẩu tẩu của mình không? Mọi người ăn xong, Lâm Út Hương nhìn ra Đường Kính Chi có việc muốn bẩm báo với Đường Lão Thái Quân. Ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng, đành thi lễ cáo lui trước. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Lâm Út Hương liền thấy hai tiểu nha đầu một trước một sau chạy nhanh tới. Đôi mắt mở thật to, long lanh, bên trong chứa đầy mong đợi. Mặc dù không muốn thấy vẻ mặt sầu dĩ của hai tiểu nha đầu này, nhưng nàng vẫn phải lắc đầu. Hai tiểu nha đầu thấy vậy, đôi mắt ảm đạm, đầu cúi xuống. Đi được vài bước, Lâm Út Hương đột nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm gì đó, đứng lại, nói nhỏ. các ngươi đừng nản chí vội, tối nay ta nhất định sẽ khiến nhị gia đồng ý cho chúng ta ngày mai rời phủ dạo chơi. Nói đoạn, sợ hai tiểu nha đầu không tin, nàng còn nắm tay vung lên không trung biểu lộ quyết tâm. Chi Đông Chi Thu vốn cho rằng thế là hết cơ hội được ra phố dạo chơi rồi. Lòng buồn bã, nhưng thấy nhị Nai Nai tỏ thái độ, chẳng những không vui mà còn phát hoảng. Chẳng lẽ nhị Nai Nai muốn dùng bạo lực? Nhị gia vừa mới bình phục, sức khỏe còn chưa hoàn toàn như người bình thường. Khả năng này không phải là không có. Hai tiểu nha đầu đi vội tới, một trái một phải nắm lấy tay chủ tử, bắt đầu líu lo không ngớt. Lâm Út Hương đi rồi, Đường Kính Chi cũng phất tay bảo Hàm Hương dẫn hạ nhân ra ngoài. Lúc này mới cẩn thận lấy ra hai tờ giấy đưa tới trước mặt Đường Lão Thái Quân. Nai Nai, nhờ phúc của người, công văn khai hoang, đào kinh đã được làm ổn thỏa. Thế à? Mắt Đường Lão Thái Quân sáng lên, nhận lấy xem thật kỹ. Thấy công văn chi tiết tỉ mỉ, không có sở hở gì, cao hứng vỗ tay vỉn vế. Tốt, làm ổn thỏa là tốt rồi. Tiếp theo ta muốn xem tên điền cơ kia còn cách gì mưu đồ gia sản của Đường gia ta nữa. Lăng Nhi, mối thù này cháu phải ghi nhớ trong lòng. Đợi ngày tên cẩu quan đó rời chức, nhất định bắt cả nhà lão ta phải lấy mạng ra trả cho tôn nghiêm của Đường gia ta. Đường Kính Chi dùng mình, xong lập tức chỉnh trọng gật đầu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Còn nếu như ngươi đã phạm vào ta trước, thì đừng trách ta không khách khí. Sự kiện này nhìn bề ngoài Đường gia tựa hồ chẳng thua thiệt là bao. Nhưng nếu chẳng phải Đường Kính Chi trước kia nhìn ra được âm mưu ẩn chứa đằng sau, Đường gia có khả năng lớn bị Điền Cơ nuốt chửng. Mà tới khi đó lão ta chắc chắn không buông tha cho người của Đường gia. Người làm quan có kẻ nào không hiểu đạo lý nhổ cỏ tận gốc, huống hồ là tên cẩu quan như Điền Cơ. Cho nên Đường Kính Chi đồng ý với Đường Lão Thái Quân sẽ bắt cả nhà Điền Cơ đền mạng không phải là quá. Trong thời đại đó, muốn sinh tồn thì phải tàn nhẫn. Đường Kính Chi hiện đại có lẽ còn do dự, nhưng kết hợp với tính cách con người trước kia, y không quá e ngại. Thấy đích tôn nhận lời, Đường Lão Thái Quân rất vui mừng. Thân là một gia chủ, cần phải có khí phách, vạn lần không thể quá mềm lòng. Hai bà cháu thảo luận rất nhiều chi tiết cần chú ý. Tới tận khi trăng lên cao, Đường Kính Chi mới cáo từ. Hàm Hương quay trở về phòng, để chủ tử vịn tay mình, chậm rãi đứng lên. Đường Lão Thái Quân hôm nay hơi mệt, tay cũng nặng hơn thường ngày. Đi đường một lúc, Hàm Hương khẽ cắn môi, cuối cùng không nhịn được, nói: Lão Thái Quân, nô tỳ cứ cảm thấy quan hệ giữa nhị gia và nhị Nai Nai không thỏa đáng. Thân hình dừng lại, trong đôi mắt nheo lại của Đường Lão Thái Quân chớp mắt lóe lên hàn quang, nhưng không dừng bước, vừa đi vừa làm như tùy ý hỏi: Ồ, chỗ nào không thỏa đáng? Bẩm Lão Thái Quân, nô tỳ chỉ thấy lạ là nhị gia và nhị Nai Nai ở với nhau lâu như thế, vì sao còn chưa viên phòng? Hơn nữa vừa rồi nô tỳ thấy nhị Nai Nai chỉ mỉm cười với nhị gia một cái, làm nhị gia vui vẻ tới như vậy, như thế càng vô lý. Ừ, còn gì nữa không? Hôm nay nhị Nai Nai cũng khác với thường ngày, hình như là có chuyện gì muốn nhờ vả nhị gia vậy. Mặc dù nhị Nai Nai cười làm nô tỳ nhìn thấy tim cũng phải đập mạnh, nhưng cảm giác nụ cười có vẻ đóng kịch. Hàm Hương nói suy nghĩ trong lòng ra, không chú ý tới ánh mắt khác thường của chủ tử. Đường Lão Thái Quân gật đầu: Kỳ thực điều ngươi nói ta đều nhìn ra cả. Có điều hai nha đầu bên cạnh Út Hương rất trung thành, mấy người ta ngầm ám thì đều không lôi kéo được chúng. Im lặng gật đầu, Hàm Hương trầm mặc. Vị nhị Nai Nai cũng có chút tâm kế, ít nhất muốn làm gì, ngay chủ tử nàng cũng không tra ra trước được. Đột nhiên nàng nhớ ra một việc: Lão Thái Quân, nô tỳ có một việc, không biết nên nói hay không. Đường lão thái quân dí tay vào trán Hàm Hương cười mắng. Cái con nha đầu này còn định bày trò tâm kế trước mặt ta à, nói mau. Hàm Hương ngượng nghịu đáp lời, rồi nghiêm mặt nói. Lão thái quân, theo nô tỳ thấy, tới nay nhị gia và nhị nai nai chưa viên phòng có liên quan tới một vật. Trong phòng lão thái quân cũng có. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 086. Tráng sĩ một đi không trở về. Dế nằm. Đường lão thái quân bừng tỉnh. Thì ra hai đứa nó ngủ cùng một phòng, nhưng không cùng một giường. Hàm Hương làm tròn chức phận của nô tỳ, rồi đứng một bên để đường lão thái quân dừng chân suy nghĩ. Chỉ là nghĩ thì nghĩ thôi. Đường lão thái quân cũng hết cách. Dù sao bà là trưởng bối. Chẳng lẽ bà nói với tôn tử tôn tức của mình. Các ngươi mau khiêng ghế nằm kia ra. Rồi cùng ngủ một giường đi. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có cách mau chóng gả đường Chu thị cho đích tôn mới là cách tốt nhất. Đầu gật gù, ánh mắt có thêm chút thâm ý. Hàm Hương, nay ta không gài được người ở bên cạnh nhị nai nai. Hay là ta gả ngươi cho nhị gia làm di nương. Để ngươi thăm dò tin tức cho ta. Hàm Hương quỳ sụp ngay xuống. Khuôn mặt nàng hoàn toàn trắng bịch. Nàng không muốn làm. Cũng không dám làm cái chức di nương này. Cứ nghĩ đi. Một là người đang nắm quyền tối cao của đường gia. Một là nhị nai nai tương lai sẽ kế thừa chủ mẫu. Nếu nàng bị kẹp ở giữa hai người này. Nàng liệu sống được mấy năm. Vì thế Hàm Hương vừa khấu đầu vừa nghẹn giọng nói. Lão thái quân, nô tỳ chỉ là nha hoàn tầm thường. Sao xứng với nhị gia? Xin lão thái quân cho Hàm Hương ở lại bên cạnh người, nô tỳ nguyện ý cả đời không gả cho ai, hầu hạ người cả đời. Đường lão thái quân sao không hiểu lo sợ của nàng. Thấy Hàm Hương dập đầu rất mạnh, mặt tái nhớt toát mồ hôi. Khom người xuống kéo lên, đau lòng trách mắng. Con nha đầu ngốc này, nếu ngươi không có tâm tư đó, ta đồng ý với ngươi là được. Không cần phải sợ như thế. Ngươi không mang họ đường. Nhưng ta coi ngươi không khác gì tôn nữ của ta. Được đường lão thái quân đỡ dậy. Lòng Hàm Hương vẫn tràn ngập sợ hãi. Mồ hôi lạnh ướt áo. Nàng chẳng tin lắm vào lời đường lão thái quân. Có lẽ bà đang thăm dò nàng trước. Ừ. Cứ cho đường lão thái quân thực sự coi nàng là tôn nữ đi. Nữ nhi sinh ra trong hào môn ngoài không phải lo chuyện cách ăn cách mặt. Thực ra cuộc sống chẳng hề sung sướng hơn nữ tử bình dân. Đầy giấy cuộc đời đắng cay không nói thành lời. Nghĩ lại số phận hai nha hoàn thiếp thân gần nhất của đường lão thái quân thì thấy. Chân di nương được gả cho phụ thân của nhị gia. Gia chủ đời trước. Còn sinh được nhi tử. Rốt cuộc hiện giờ ra sao? Còn tưởng Vi A Di được gả cho một trưởng quầy bình thường của đường gia. Hiện đang phụ trách dạy bảo quy củ lễ nghi cho nha hoàn hạ nhân. Tuy thân phận hạ nhân cuộc sống an nhàn vui vẻ. Ước nguyện đời này của Hàm Hương không gì hơn có được cuộc sống như của tưởng Vi A Di. Không muốn làm tiểu thiếp cho nhị gia. Hà hà, ngươi không có ý đó thì thôi vậy. Thực ra trong lòng ta đã có nhân tuyển thích hợp rồi. Vốn trong lòng Hàm Hương đang mắng bản thân lắm mồm chuốc họa vào người. Chẳng phải đã bảo bản thân ở bên lão thái quân thì chỉ mang tai không mang miệng sao. Nhưng một lời của đường lão thái quân khơi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Thực ra Hàm Hương là cô gái sôi nổi nhiệt tình. Chỉ vì ở bên cạnh đường lão thái quân nên mới thành người lặng lẽ cẩn thận. Biết tốt nhất là đừng có hỏi gì hết. Nhưng không sao kiềm chế được. Lão thái quân, nhân tuyển của người là ai? Đường Chu thị. Cái gì? Hàm Hương kinh ngạc la lên, miệng há to. Đại nai nai, liệu có đồng ý không? Miệng nàng hỏi thế nhưng trong lòng đã nhận định chuyện này khó mà thành được. Nó sẽ đồng ý. Đường lão thái quân không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười thâm sâu khó lường, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàm Hương ngẩn ra một lúc mới chạy theo đỡ tay Đường lão thái quân. Do chưa trấn tĩnh lại được, nàng không hề nhận ra Đường lão thái quân liếc nhìn mình một cái. Ánh mắt đó rất phức tạp. Phức tạp làm người ta đoán không thấu. O không o. Đường Kính Chi rời phòng ăn liền đi thẳng về tiểu viện của mình. Hiện thời gian không còn sớm nữa. Không còn sớm sủa gì nữa. Y phải ngủ thôi. Nếu không e là ngày mai sẽ lỡ hẹn. Không thể tới tập võ với Ngọc Nhi được. Có điều tới cổng tiểu viện thì y lại dừng chân. Lúc nãy bị Lâm Út Hương nhéo cho một cách đau điếng. Nói rõ nàng giận rồi. Nếu giờ đi vào, nàng chưa nguôi giận thì phải làm sao? Đường Kính Chi có hơi hối hận vì hành động mặt dày ở bàn ăn. Mặc dù hôn gián tiếp Lâm Út Hương là chuyện tốt, nhưng hậu quả không nhẹ. Bất giác y đưa tay ra xoa hông. Hình như vẫn còn đau. Lúc này trong phòng vẫn sáng đèn. Cho thấy nữ chủ nhân còn chưa ngủ. Ánh sáng vàng nhàn nhạt nhu hòa xuyên qua cửa sổ. Làm khoảng sân phía trước. Nhưng Đường Kính Chi không dám chắc. Trong đó có ẩn chứa sát cơ hay không. Thực ra lúc này y có thể chuyển đường. Tới tiểu viện của mấy vị di nương qua đêm. Nhưng chân không bước đi nổi. Trong lòng thầm chửi bản thân cả trăm lần. Đường đường là nam nhi lại đi sợ một nữ tử. Cuối cùng lấy dũng khí đi vào. Dưới ánh trăng bóng của y kéo thật dài, trông bộ dạng y có vài phần khí khái của kinh pha qua sông dịch. Gió hiu hiu hề, nước sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi, không trở về. Két, đẩy cửa mở gian ngoài ra. Không có cái gối nào bay tới. Cũng không có ngân châm nhọn hoan hoát nào cả. Đường Kính Chi thở phào. Tiếp đó thấy Lâm Út Hương từ gian trong đi ra. Vẫn giống như lúc ở nhà ăn. Đỡ lấy tay y. Mỉm cười hỏi. Nhị gia, sao về muốn như thế? Nhất định mệt lắm rồi phải không? Để thiếp thân giúp người cởi áo. Đường Kính Chi sửng sốt. Rồi khóe môi hiện lên nụ cười giảo hoạt. Sao lại quên mất Kiều Thê có chuyện nhờ mình chứ? Hắc hắc. Khiến nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh này phải hạ mình như thế nhất định phải là một chuyện lớn. Nếu đúng là thế, chẳng phải mình càng có thể lợi dụng nhiều hơn sao? Lúc này y ném tuốt cái chuyện bị nàng nhéo cho tím thịt lên tận 9 tầng mây. Lòng tự tin rồi. Lưng của Đường Kính Chi ưỡn thẳng lên. Bước chân oai phong hơn một chút. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ vẩn vơ. Lâm Út Hương nhận ra sự khác thường của y. Đưa mắt nhìn y. Thấy khuôn mặt tuấn dật của y. Một bàn tay nhỏ đang nắm góc áo càng siết chặt hơn vài phần. Được Kiều Thê đỡ vào gian trong. Đường Kính Chi thấy Chi Đông Chi Thu một đang xách ấm nước. Pha nước nóng vào chậu gỗ cao một xích. Đường kích chừng 2 xích mở ngoặc tròn 66cm. Một thị thi thoang cho bàn tay nhỏ nhắn vào trong nước khuấy đều thử nhiệt độ. Thấy hai chủ tử đi vào. Thi lễ xong. Tiếp tục công việc. Nhị ra cởi áo ngoài ra đi. Lâm Út Hương vừa nói vừa đưa tay tới hông Đường Kính Chi. Cởi đi lăng cho y. Đường Kính Chi vốn có hơi ngại. Nhưng nhớ ra đây là thê tử của mình mà. Lòng tự nhiên trở lại. Để Lâm Út Hương cởi áo rồi treo lên tường. Bên trong có cho thuốc phải không? Đi gần tới chậu gỗ, nhìn nước màu vàng nâu bên trong, Đường Kính Chi tò mò hỏi. Chi Đông Chi Thu không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Út Hương nói. Đúng thế nhị gia, bên trong thêm vào trung dược. Nào, nhị gia ngồi xuống đi, để thiếp thân bóp chân cho người. Vừa nói vừa mới ấm Đường Kính Chi ngồi xuống ghế. Đường Kính Chi không nghĩ tới đãi ngộ bậc này, chăm chú nhìn Lâm Út Hương, chuyện gì khiến nàng phải bỏ vốn lớn như vậy chứ? Lâm Út Hương vốn có chuyện muốn cầu xin, nên ít nhiều hơi chột dạ. Cảm giác mình đang lợi dụng y vậy. Thấy Đường Kính Chi nhìn mình không chớp mắt, Chẳng lẽ y phát hiện ra gì rồi? Sợ Đường Kính Chi lên tiếng hỏi trước, vội kéo một cái ghế thấp ngồi xuống, giúp Đường Kính Chi cởi giày vải. Hôm nay Đường Kính Chi nhiều việc, nên đi đường hơi nhiều. Cho nên dù không tới mức thối hoắc mù thiên, nhưng ít nhiều cũng có mùi. Song Lâm Út Hương không để ý, cho cái chân thối đó vào chậu gỗ, rồi cởi chiếc giày còn lại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 087. Lần đầu tiên, hai tiểu nha đầu thấy nhị nai nai tự mình cởi tất cho nhị ra. Cuối cùng đã có giác ngộ của phần thê tử. Mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhị nai nai, vừa rồi người đun thuốc mệt rồi, cứ để nô tỳ rửa chân cho nhị ra. Chỉ cần chủ tử đã hiểu ra là được rồi. Chi Thu không muốn chủ tử bị mệt, liền nói. Chi Đông cũng có suy nghĩ tương tự Chi Thu, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho đám nô tỳ bọn nó. Lâm Út Hương cho chân Đường Kính Chi vào chậu, nhẹ nhàng đưa tay khuấy nước thuốc, hơi nước bốc lên nghi ngút, trước tiên làm ướt bắp chân Đường Kính Chi, nói: "Không được, ta rửa chân cho nhị gia còn xoa bóp huyệt đạo, những chuyện này các ngươi không hiểu. Cho dù dây thần kinh cảm giác ở chân không được nhạy cảm lắm, nhưng mỗi khi bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Út Hương chạm vào, chỗ tiếp xúc có cảm giác ngứa dâm gian dễ chịu truyền lên bụng. Cảm giác này khó dùng lời miêu tả." Đường Kính Chi sảng khoái. U, V, G, W, W, M. Một tiếng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng của nàng. Lâm Út Hương rửa sạch hai chân Đường Kính Chi, rồi cầm một chân y đặt lên đầu gối của mình. Ngón tay trỏ cong lên, bốn ngón còn lại nắm chặt. Ngón tay cái cố định trên ở ngón giữa, đẩy ngón trỏ lên, dùng lực cổ tay, lấy đốt ngón trỏ nhô lên, mát xa cho Đường Kính Chi, xoa bóp chân, không thể thiếu huyệt dũng tuyền gan bàn chân. Xoa bóp nơi đó có thể làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, cải thiện công năng của huyết quản, có tác dụng giúp giấc ngủ ngon hơn. Tay Lâm Út Hương vừa trơn vừa mềm, sờ vào thôi đã đủ thoải mái rồi. Nàng còn xoa bóp huyệt vị, làm Đường Kính Chi cảm giác thoải mái khiến cơn buồn ngủ ùa đến, làm y chẳng muốn mở mắt ra nữa, miệng rên hừ hừ như mèo bệnh. Nhị gia, trên y thư có nói, mùa xuân rửa chân thăng dương cố thoát, mùa hè rửa chân thử thấp khả thư, mùa thu rửa chân phế nhuận tràng thu, mùa đông rửa chân đan điền trước ôn. Cho nên rửa chân có lợi lớn với cơ thể. Sau này nếu rảnh rỗi, nhị gia nên chăm chỉ ngâm chân nhiều hơn. Cũng chẳng biết do thói quen nghề nghiệp hay là thời gian trước đó hầu hạ Đường Kính Chi ăn cơm uống thuốc sớm tối bên nhau sinh tình cảm đặc thù, nên những lời này Lâm Út Hương nói rất tự nhiên. Mùa xuân rửa chân có thể làm cho dương khí đi lên, chống được các chứng xa, chứng thoát. Mùa hè rửa chân có tác dụng trừ thử thấp. Mùa thu rửa chân có thể làm cho phổi và ruột được nhu nhuận. Mùa đông rửa chân có thể làm ấm vùng đan điền. U, V, G, W, W, M. Đường Kính Chí lười nhắc, chỉ khẽ đáp một tiếng. Còn nữa, xoa bóp gan bàn chân cũng có lợi cho cơ thể. Thêm vào tác dụng của trung dược đặc biệt có thể xua đi mỏi mệt, giúp ngủ ngon giấc, kiện não ích trí, kéo dài tuổi xuân, phòng bệnh trị bệnh. Mơ mơ hồ hồ, nghe Lâm Út Hương giống như vợ già lắm lời lảm nhảm, Đường Kính Chi chẳng hề phản cảm chút nào. Ngược lại không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bên cạnh có người thân rồi, y chưa từng có được loại cảm giác ấm áp thế này. Đường Kính Chi mở mắt ra, nhìn nữ tử đang rửa chân cho mình. Ánh mắt tràn chứa ôn nhu, nhịp sống an nhàn êm á ở. Có một người vợ dịu dàng thủy mị quan tâm săn sóc. Đó điều y hằng ao ước. Do nước trong chậu vẫn còn nóng, chỉ chốc lát sau, Trên trán Lâm Uất Hương đã phủ một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm. Cứ xoa bóp một lúc, nàng lại dừng lại lấy tay áo lau mồ hôi. Động tác rất nhẹ, rất duyên dáng. Một lọn tóc chẳng biết từ lúc nào tuột ra phủ xuống trán. Dùng mạo kiều diễm kinh động lòng người của nàng cùng với động tác tự nhiên đó. Đột nhiên tăng thêm vẻ hiền thê lương mẫu. Ngọn đèn dầu hỗn hợp tỏa ánh sáng vàng mờ mờ dịu dịu. Đường Kính Chi cứ thế nhìn nàng ngây dại. Lún sâu vào không rút mình ra được nữa. Chẳng biết qua bao lâu, Chi Thu không đành lòng. Nhất định muốn thay cho chủ tử. Đường Kính Chi mới tỉnh lại. Khẽ thở dài tiếc nuối. Không khí êm đềm ấm áp bị phá hỏng mất rồi. Út Hương thời gian muội lắm rồi, nàng cũng đã mệt. Dừng tay đi. Đường Kính Chi mặc dù khao khát không cảnh êm đềm như vừa rồi, nhưng cũng biết Lâm Uất Hương không thể ngày nào cũng bóp chân cho mình. Trước khi vào phòng còn tính lợi dụng Lâm Uất Hương có việc nhờ mình. Lúc này nhận ra có là suy nghĩ không nên. Ít nhiều có chút hổ thẹn. Lâm Uất Hương khẽ vâng một tiếng, không lập tức dừng tay ngay, ánh mắt đang chuyên chú, bỗng có chút bối rối. Nàng chẳng phải suy nghĩ cho sức khỏe của Đường Kính Chi, nên mới xoa bóp cho tướng công danh nghĩa này, mà vì có mục đích khác. Nàng biết Đường Kính Chi sớm muộn cũng nhận ra, nhưng nàng vẫn cứ làm. Làm một cách đầy sơ hở. Nàng tin với cách làm người của Đường Kính Chi, nhận ăn của mình nhất định sẽ đồng ý với thỉnh cầu của mình. Mặc dù nàng chẳng có tình cảm sâu đậm lắm với Đường Kính Chi, nhưng không biết vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Một câu nói chưa kịp qua suy nghĩ đã rời miệng. Nhị gia, đây là lần đầu tiên thiếp thân bóp chân cho người khác. Đường Kính Chi sửng sốt, rồi mỉm cười nói. Út Hương, nàng không cần phải làm thế, sau này có chuyện gì nàng cứ nói ra, nếu làm được, ta sẽ đồng ý hết. Lâm Uất Hương trước khi vào đường phủ, trong nhà trừ nàng ra chỉ có một mình Lâm Tú Tài. Ông ta không con không cái, chỉ có một mình lại thương cô bé số khổ không nơi nương tựa này. Luôn coi nàng như cốt nhục của mình. Cho nên đừng nói là đánh mắng, mà một câu nặng lời cũng chẳng hề có. Khiến tính cách Lâm Uất Hương mới có chút ương ngạnh. Nàng được nuông chiều quen rồi. Tuy thế Lâm Tú Tài cực kỳ coi trọng lễ nghi. Hơn nữa rất kiêu ngạo. Có thể coi là ông già hủ nho. Từ sau khi nhận nuôi Lâm Uất Hương. Vì ngại nam nữ khác biệt. Cho nên luôn giữ khoảng cách với nàng. Thậm chí khi Lâm Uất Hương lớn lên. Dung nhan tuyệt thế. Ông còn xây một bức tường đất trong tiểu viện. Thể hiện sự trong sạch của mình. Thử nghĩ mà xem. Lâm Tú Tài cổ hủ cứng nhắc như thế, làm gì có chuyện để Lâm Uất Hương rửa chân xoa bóp cho ông. Cho nên thường ngày Lâm Uất Hương đều rửa theo ý thư. Lấy hai chân của mình làm thí nghiệm. Khi thử nghiệm chuẩn rồi, kiếm được vị trí chính xác, mới dùng chấm đổ đánh dấu lên cái chân làm bằng gỗ. Cho nên trừ đôi chân ngọc của nàng, đúng là lần đầu tiên nàng muốn xoa bóp chân cho người khác. Đối diện với đôi mắt hàm chứa ôn tình của Đường Kính Chi, quả tim ngây thơ của thiếu nữ chưa trải đời đạp loạn xạ, ánh mắt hoảng loạn, Lâm Uất Hương phải cúi đầu xuống né tránh. Nhị gia, thực ra không phải chuyện gì lớn, chỉ là thiếp thân gả vào đường phủ gần một tháng rồi, cảm thấy buồn chán, muốn ra phố chơi. Đường Kính Chi không đồng ý ngay mà nhíu mày lại suy ngẫm. Lục lọi trong ký ức trước kia của Đường Kính Chi, mới hiểu Lâm Uất Hương muốn rời phủ phải được mình hoặc Đường lão thái quân gật đầu mới được. Có điều, tân nương tử mới gả vào nhà chồng một tháng đã muốn ra phố chơi tuyệt đối không hợp lễ pháp quy củ. Lâm Uất Hương không thúc giục Đường Kính Chi tiếp tục luôn phiên xoa bóp gan bàn chân cho y, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Chi Thu đứng bên cạnh sốt ruột ra mặt. Trong ba nữ tử, nha đầu này là muốn ra phố chơi nhất. Chi Đông cũng nóng ruột lắm, nhưng ngoài mặt không để lộ ra chút nào.

Còn Đường Kính Chi hiện giờ càng hiểu muốn học võ phải học đứng tấn trước tiên. Y thấy nhiều trong tiểu thuyết với phim ảnh rồi. Nhất là phim liên quan tới Thiếu Lâm Tự. Tuyệt đối không thiếu cảnh hàng chục vị sư cùng đứng trên cái sân rộng. Dậm chân một tiếng. Vung tay đấm. Khí thế ngút trời. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 090. Nàng là con chim nhỏ trên trời. Chẳng biết từ khi nào trong tay nàng đã có thêm một cái cành cây bằng to bằng ngón tay. Lúc này Đường Kính Chi hơi chân khom xuống. Tách ra một khoảng gần bằng bả vai. Hai tay co lại đặt ở bụng. Không nhúc nhích. Đối với người mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Học võ mà nói. Động tác này rất tiêu chuẩn. Nếu không ngồi thấp một chút sẽ tổn thương tới đầu gối. Khi còn trẻ sức đề kháng tốt thì chẳng sao. Nhưng già rồi sẽ thành viêm khớp. Lúc đó khó trị được. Trái gió trở trời sẽ vô cùng đau đớn. Mang theo quyết tâm không thể để nữ nhân của mình xem thường. Đường Kính Chi cắn chặt răng. Cố gắng đứng thật vững vàng. Nhưng cùng với thời gian trôi đi. Hai chân y bắt đầu tê dại. Bắt đầu run rẩy. Quan trọng hơn ý không biết Ngọc Nhi bắt mình đứng bao lâu. Không có mục tiêu phấn đấu. Lòng dần dao động. Nhưng cái cành cây kia không phải là để trưng bày. Ý tin chỉ cần mình cử động. Ngọc Nhi sẽ không chút khách khí vụt cho một phát. Vì sao đều là nữ nhân. Nhu Nhi và Uyển Nhi đều lấy mình làm chỗ phó thác dựa dẫm cả đời. Còn Ngọc Nhi và Lâm Út Hương lại như bông hoa hồng đầy gai nhọn. Chẳng thể sờ tới được. Nhưng có gai thì sao? Chinh phục nữ nhân như thế mới có cảm giác thành tựu. Mà chẳng phải đã quyết không buông tay một nàng nào sao? Đường Kính Chi đang phân tâm thì cái cành cây vẫn còn màu xanh đó như tia chớp sẽ rách không khí quất xuống. Thì mặt thường ngày tuy chạy đông chạy tây. Rất là nhanh lẹ. Nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thể lực không đủ. Hơn nữa nó lại không thực tâm muốn học võ như Đường Kính Chi. Tư tưởng không vững, chẳng cầm cự được bao lâu liền xê dịch chân. Muốn đổi tư thế cho đỡ mỏi. Ngọc Nhi là người nghiêm khắc. Hơn nữa nàng cố ý chọc giận Đường Kính Chi. Làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình. Cành cây vung lên, quất đánh chát xuống lưng thị mặt. Á, thì mặc cảm thấy cứ như có người đột nhiên dí một tấm sắt nung đỏ lên lưng. Vừa hét vừa nhảy căng lên. Cũng phải được tới 1 mét. Tiếng roi xé gió làm Đường Kính Chi kinh hồn. Theo bản năng lách mình né tránh. Rồi mới quay đầu sang. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của thị mặc. Chỉ thấy thị mặc nhảy cẫng lên. Nước mắt nước mũi chảy hết ra. Lưng áo dĩ nhiên rách nát. Thêm một vết thương dài chừng nửa xích. Máu tươi theo nó chuyển động thấm ra càng nhanh. Một phần nhỏ xuống đất. Một phần nhuộm đỏ cả lưng. Dù Đường Kính Chi sớm đã đoán được nếu phạm lỗi sẽ bị cái cành cây trong tay Ngọc Nhi cho nếm mùi đau khổ. Nhưng nhìn thấy thì mặt như thế. Mặt tái đi. Lửa giận sộc thẳng lên đầu. Nữ nhân này làm sao có thể độc ác như thế. Ngọc Nhi quất cành cây trong tay vút một cách trong không khí, nhìn Đường Kính Chi cười nhạt. Sao, không đành lòng à, định nổi giận với tỳ thiếp à à. Hừ, có chút khổ cực thế cũng không chịu nổi mà muốn tập võ, muốn đạp sóng lướt đi. Đúng là trò cười. Cho ngươi biết, khi tỳ thiếp mới tập võ lúc 5 tuổi còn chịu nhiều khổ cực hơn không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng dù sao hai bọn ta mới ngày đầu tiên tập võ. Nàng không nhẹ tay hơn một chút được à? Nhìn thì mặt bị nàng đánh kia. Nó chỉ là đứa bé mà. Chẳng lẽ nói hai đại nam nhân không bằng cô bé 5 tuổi, Đường Kính Chi nén giận lý luận. Có điều những lý lẽ này nếu ở thời hiện đại còn chấp nhận được, chứ ở nơi này rõ ràng là đứng vững được rồi. Hừ, nực cười, năm nay thì mặt bao nhiêu tuổi? không tới 14 thì cũng phải trên 13 rồi, một chàng trai lớn như thế mà ngươi còn nói là trẻ con. Xì, nhị gia không biết sao. Ở nông thôn, đại bộ phận nam tử 12, 13 tuổi đều đã có tức phụ. Một vai gánh vác gia đình mình rồi. Ngọc Nhi nói xong quay sang nhìn thị mặt. Ngươi còn định nhảy nhót bao lâu nữa? Có phải muốn ta đánh cho mới biết nghe lời không? Thực ra Ngọc Nhi vừa rồi đã nương tay nhiều. Vì người nàng muốn đắc tội là chính chủ Đường Kính Chi. Nếu không hiện lưng thì mặt đã có vết thương sâu nửa tấc chứ không phải xước ra như thế. Thì mặt nghe thấy quay người lại giận dữ nhìn Ngọc Di Nương. Ngọc Di Nương tới nay tuy đã có chút hung danh trong đường phủ. Nhưng nàng vào đường phủ chưa lâu. Uy vọng chưa đủ. Còn lâu mới tới mức làm thị mặt sợ hãi. Ngọc Nhi thấy thế mặt biến sắc, định ra tay lần nữa thì Đường Kính Chi quát ngang. Thị mặt, ngươi muốn làm gì? Tạo phản à, dám tỏ thái độ với chủ tử, có phải mông ngứa ngáy muốn ăn đòn không? Nô tài sai rồi. Nghe chủ tử quát, thị mặt mới giật mình nhớ ra nữ tử trước mắt này là chủ tử không thể chối cãi của nó. Vội vàng dập đầu tạ lỗi với Ngọc Di Nương rồi đứng tấn trở lại. Ngọc Nhi đang tính làm lớn chuyện này lên để Đường Kính Chi mãi mãi không còn muốn nhìn mặt mình nữa. Như thế biết đâu nàng có thể giữ được tấm thân thanh bạch. Sau đó đợi cơ hội khiến y phải đuổi mình đi. Không ngờ Đường Kính Chi lại lên tiếng vì mình. Trong lúc nàng ngỡ ra thì mặt đã rất quy củ hành lễ tạ lỗi rồi tiếp tục đứng tấn. Tích tắc đó đôi mắt nàng nhìn mặt bên anh tuấn của Đường Kính Chi thoáng chút phức tạp. Lập tức trở nên cứng như sắt thép. Tính nàng cứng cỏi. Biết không thể vì ôn nhu phút chốc đó hủy cả đời của mình. Cầm cành cây, nàng đi xung quanh hai người, mắt như chim cắt, không tha cho bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào của họ. Mặt trời đã bay lên khỏi rặng núi. Trán Đường Kính Chi đã có mồ hôi. Y rõ ràng hiểu mình không cầm cự được bao lâu nữa. Cảm giác như cả thế kỷ trôi qua rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hàm ý khiêu khích của Ngọc Nhi, cắn răng chống đỡ. Nhưng nhị lực là một chuyện, cực hạn cơ thể lại là chuyện khác. Cuối cùng cái cành cây của Ngọc Nhi cũng vung lên. Lưng y có thêm một vết thương dài cả xích. Tới lúc này Đường Kính Chi mới hiểu vì sao vừa rồi thì mặt có thể bật nhảy tại chỗ cao như thế. Đây gần như là cơn đau gần cực hạn. Căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Dù y đã cắn răng chuẩn bị trước, nhưng vẫn nhảy bật lên. Nhìn khuôn mặt đau đớn tới biến dạng của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi cười lạnh. Sao rồi, nhị gia cũng không chịu nổi nữa à? Tỳ thiếp cho người biết nhé, còn cách yêu cầu của tỳ thiếp xa lắm. Thì mặc vì con nhỏ, lúc này lưng đã bị đánh nát bươm rồi. Thấy Ngọc Di Nương dám ra tay với nhị gia thật. Hai mắt biến thành đỏ dừ như mắt thú dữ. Đường Kính Chi thấy vậy nhìn đau làm vẻ tùy ý nói. Chẳng qua là ăn một roi thôi, có gì to tát đâu. Có điều lọt vào mắt Ngọc Nhi, rõ ràng là bị người ta đánh vêu mặt còn nói mới tăng cân thích thể diện không cần mạng. Vặn vai một cái. Đường Kính Chi cử động gân cốt một chút rồi lại đứng tấn tiếp. Vì đau đớn chiếm trọn tâm trí. Cho nên ý không nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Ngọc Nhi ánh lên vẻ khâm phục từ tận đáy lòng. Bản thân ra tay nặng cỡ nào Ngọc Nhi hiểu rất rõ. Chúng một roi mạnh như thế còn có thể nhẫn nhịn không kêu ra tiếng. Có mạnh miệng. Hành vi có chút buồn cười. Nhưng nàng nhìn ra được. Tính cách của Đường Kính Chi rất cứng cỏi kiên cường. Khẽ thở dài, nàng không muốn làm kẻ áp. Gà gà theo gà, thả chó theo chó. Nàng cũng không phải vào đường phủ là nghĩ cách bỏ đi. Chỉ có điều lần lượt sự kiện Lý Trung ngầm chèn ép rồi đến bị Đường Út Hương bắt quỳ lại. Nàng mới quyết ý rời khỏi trốn thị phi này. Vì thế nàng không còn cách nào khác. Nàng tập võ từ nhỏ, làm du hiệp hành tẩu giang hồ giết tham quan. Vì dân trừ hại, ăn cầu sướng khoái. không chịu nổi sống kìm nén trong hào môn đại viện đầy giấy chuyện bất bình này. Hạng người như Lý Trung, nếu nàng gặp phải ở nơi khác, lúc khác thì đã sớm chết cả trăm lần rồi. Nàng sợ mình còn sống ở đây sẽ ức chế tới sinh bệnh. Chim nhỏ vĩnh viễn hướng về bầu trời cao, nàng là con chim khao khát vỗ canh tung bay lên trời như vậy.